Chương 1629, mới siêu cấp anh hùng. Sinh ra đời rồi. Chương 1629, mới siêu cấp anh hùng sinh ra đời rồi. Nhiều hơn 200 năm trước, dẫn đầu huỳnh hỏa trùng số đi ra thời kỳ phi thường thủy dịch an chủ tịch quốc hội, tự tay viết sáng tác về Hồng Liên kế hoạch báo cáo, còn tuyên khắc hắn độc nhất vô nhị linh văn ngay tại đường Định Viễn một lần nữa tiếp quản cầu tàu cao nhất quyền chỉ huy đồng thời. Theo Thôi Linh Phong chỗ đó cũng gửi đi tới một loạt về Hồng Liên tiểu đội lai lịch, tác dụng, chức vụ cùng với quyền hạn báo cáo, giấy trắng mực. Đen, thanh thanh sở sở, nếu không có người sáng lập Thủy Dịch An Chủ tịch Quốc hội Linh Văn Lạc Ấn, thậm chí liền Thủy Dịch An về sau, mỗi mặc cho Chủ tịch Quốc hội đều tại văn bản tài liệu trong để lại chính mình chuyên trúc Linh Văn, chân tướng, truyền thừa tự động, thẳng đến Thôi Linh Phong thế hệ này Chủ tịch Quốc hội mới thôi. Phần này văn bản tài liệu đã chứng minh Hồng Liên tiểu đội thành viên thân phận, cũng vì bọn họ hiện nay đang tại huỳnh hỏa trùng số bên trong báo táp đột tiến càn quét tu tiên giả hành động, đã tiến hành thư xác nhận. Giờ này khắc này, Hồng Liên tiểu đội tiểu là huỳnh hỏa trùng số bên trên ngoại trừ Thôi Linh Phong cùng Đường Định Viễn bên ngoài, quyền hạn cao nhất người, chân tướng là Thích Trường Thắng đã từng đùa dân sưng, tiên trảm hậu tấu, quyền xanh sắt trong tay, uy phong tới cực điểm đối với cái này chi thần binh trời giáng. Đột nhiên từ trong bóng tối giết đi ra Hồng Liên tiểu đội, dùng Đường Định Viễn hạm trưởng cầm đầu cầu tàu phái tâm tình đều hết sức phức tạp. Theo lý thuyết, những tinh nhuệ này chiến sĩ là trực thuộc ở Chủ tịch Quốc hội tư nhân võ trang, hơn nữa là nhiều hơn 200 năm trước Thủy Dịch An Chủ tịch Quốc hội, tại lách qua cầu tàu thậm chí hội nghị dưới tình huống, bí mật tổ kiến dùng thuộc về toàn bộ tinh hải nước Cộng Hòa, giải rác có thể đếm được tài nguyên, tổ kiến một chi duy Chủ tịch Quốc hội mệnh lệnh là từ tư binh. Điều này thật sự là chạy tại điểm mấu chốt phụ cận, hoàn toàn không phù hợp tinh hải nước Cộng hòa tinh thần hành. Vì đổi thành bình thường, cầu tàu phái khẳng định phải đối với Hồng Liên tiểu đội tồn tại đại thêm chỉ trích, trở thành rèm pha đến công kích, thậm chí tìm kiếm nghị cách cướp đoạt Chủ tịch Quốc hội đối với cái này chi bộ đội quyền chỉ huy, đem cái này chi bộ đội sách phân, nhập vào cái khác càng thụ khống chế bộ đội chính giữa đi. Nhưng là hôm nay, cầu tàu phái thành viên nòng cốt kể cả hạm trưởng con gái đều bị giam giữ tại Hắc Thạch Ngục Giam, là Hồng Liên tiểu đội tự mình đưa bọn chúng cứu ra, thậm chí liền Đường Định Viễn hạm trưởng bản thân, đều là Hồng Liên tiểu đội trưởng Lâm Chín cứu ra. Nếu không như thế, Lâm đội trưởng còn lấy sức một mình, trước sau cứu ra Chủ tịch Quốc hội cùng hạm trưởng, lại gián tiếp đánh chết Thành Huyền Tố, còn bắt giữ rồi Đinh Chính Dương, một lần hành động nghịch chuyển toàn bộ cục diện, dùng ngăn cơn sóng dữ bốn chữ để hình dung. Hào không đủ như vậy 8 ngày công lao, không thể nghi ngờ thật sâu đã chứng minh nhiều hơn 200 năm trước Thủy Dịch An Chủ tịch Quốc hội tổ kiến cái này chi bộ đội hợp lý tính cùng sự tất yếu, Đường Định Viễn cùng cầu. Tàu phái cái khác thành viên nòng cốt nhóm, lại thế nào không biết xấu hổ đối với ân nhân cứu mạng của mình lại nói này nói kia hung chi, đối mặt Đinh Chính Dương cung cấp trên danh sách nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình danh tự, Đường Định Viễn đều không phải không thừa nhận. Huỳnh hỏa trùng số bên trên tu tiên giả lây bệnh, đã đến cực kỳ nghiêm trọng trình độ. Giờ này khắc này, có lẽ chỉ có Hồng Liên tiểu đội mơ y là duy nhất đáng giá tín nhiệm Đường Định Viễn cũng không phải một cái. Quyền lực dục vọng rất mãnh liệt người, nếu không cũng không có khả năng chủ động đưa ra muốn gia nhập liên minh tinh diệu liên bang rồi y. Hắn và Thôi Nghị trưởng mâu thuẫn thêm nữa đều là tại công sự bên trên, đã hiện tại Thôi Nghị trưởng lập trường đã xảy ra vi diệu chuyển biến. Hắn cũng không có lý do tại nơi này trong lúc mấu chốt, tiếp tục cùng Chủ tịch Quốc hội đối chọi gay gắt. Nói sau, nếu như phần này trên văn kiện theo như lời hết thể đều thật sự, cái kia Lâm Chín chờ cam tâm tình nguyện bị phong ấn mấy trăm năm Hồng Liên chiến sĩ, đều là chính cống anh hùng, vô luận Đường Định Viễn ý kiến gì Thôi Linh Phong, đều không thể phủ nhận điểm này. Nghĩ thông suốt điểm này, lại đang cùng Lâm Chín bắt chuyện ở bên trong. Phát hiện vị này Hồng Liên tiểu đội trưởng đối với hội nghị cùng cầu tàu đấu tranh toàn bộ không một chút hứng thú, chỉ là tập trung tinh thần muốn hung hăng đả kích tu tiên giả, Đường Định Viễn không khỏi đối với người này đến từ nhiều hơn 200 năm trước ân nhân cứu mạng nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, rất sảng khoái địa đoan chính đối với Hồng Liên tiểu đội thái độ. Đối với Đường Định Viễn bên này, đối với Chủ tịch Quốc hội Thôi Linh Phong mà nói, lựa chọn của hắn nhưng lại càng thêm xoan suýt. Đường Định Viễn không có khả năng nhìn thấu hội nghị đại đại tương truyền những này tổ truyền văn kiện mật giả tạo thuật, hắn có thể tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, yên tâm thoải mái mà tin tưởng Hồng Liên tiểu đội tồn tại. Nhưng đối với tự tay giả tạo những này Hồng Liên văn kiện mật Thôi Linh Phong mà nói, cái này là một hồi hơi không cẩn thận sẽ làm cả tinh hải nước Cộng hòa thậm chí tinh diệu liên bang đều vạn kiếp bất phục hào đổ. Đến tột cùng muốn hay không triệt để tin tưởng những không rõ lai lịch này cái gì Hồng Liên người vấn đề này từ đầu đến cuối, đều giống như độc xà đồng dạng hung hăng dây dưa lấy Thôi Linh Phong trái tim. Ngay từ đầu, hắn chưa hẳn không muốn qua gần kề dựa vào Hồng Liên người đến vượt qua cửa ải khó, chờ hết thể đều kết thúc về sau lại nghĩ biện pháp đưa bọn chúng bỏ qua hoặc là cách ly thẩm tra, triệt để biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn cùng mục đích. Bất quá, đương tiềm phục tại huỳnh hỏa trùng số bên trong tu tiên giả bị nhổ tận gốc, từng chuỗi đề lúc thức dậy, tình thế so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Đinh Chính Dương chỗ cầu tàu cố nhiên là trọng thai khu, không ít mấu chốt cương vị nhân viên công tác hết thể đều bị chuyển hóa thành tu tiên giả, nhưng hội nghị phương diện cũng không kịp nhiều làm cho, có mấy cái cấp quan trọng nghị viên đều bị liên lụy trong đó. Thôi Linh Phong bên cạnh mình càng đừng nói nữa, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực vô cùng tín nhiệm Thành Huyền Tố, đem nàng trở thành nghĩa nữ đến đối đa y, bên người lớn nhỏ sự vụ đều giao cho nàng đến quản lý, kết quả cơ hồ là toàn quân bị diệt. Thôi Linh Phong hết sức khó xử phát hiện, thành như Lý Diệu nói, hắn thật sự biến thành quang can tư lệnh, bên người không người có thể dùng. Hơn nữa, hắn cục diện so Đường Định Viễn càng thêm không xong. Trên lý luận, Đường Định Viễn chỉ là chánh phủ lưu vong bên trong nhân vật số 2, tại toàn bộ âm mưu ngay từ đầu, đã bị hắn hạ lệnh bí mật bắt, về sau phát sinh hết thảy, cũng có thể hòa giải Đường Định Viễn không quan hệ. Nhưng hắn bất đồng, mặc dù hắn là nhận lấy Thành Huyền Tố, Đinh Chính Dương chi lưu lửa bịp cùng đầu độc, ít nhất bắt hơn 100 tên cầu tàu cao tầng cùng xã hội nhân sĩ mệnh lệnh, đều là hắn tự mình hạ đạt. Nếu như hiện tại, phủ nhận Hồng Liên tiểu đội tồn tại, phủ nhận hết thể đều là hắn dẫn xà xuất động kế hoạch, cái kia chính là thiên đại gièm pha, hắn như vậy thức người không rõ, hoa mắt ù thai vô năng, khẳng định phải lưng đeo lãnh đạo trách nhiệm, bị đuổi xuống đài, mà vốn đã thiên sang. Bách khổng hội nghị, lại đã bị như vậy ảnh hưởng đến, thì càng thêm suy nhược không chịu nổi, không cách nào cùng cầu tàu phái đối kháng rồi đã mất đi hội nghị ngăn được, có trời mới biết trên hạm tiểu đám kia nhân viên kỹ thuật, sẽ cùng tinh diệu liên bang đạt thành cái dạng gì gia nhập liên minh hiệp nghị. Thôi Linh Phong chưa bao giờ tin tưởng, tu chân giả ba chữ tiểu là đạo đức cao thượng, thần thánh quang huy đại danh tử, đạo hữu quy đạo hữu, đàm phán quy đàm phán, thân huynh đệ còn muốn. Minh tính sổ đấy cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào Hồng Liên tiểu đội sau đó, Thôi đại chủ tịch quốc hội liền phát hiện Hồng Liên tiểu đội thật sự dùng quá tốt ngay từ đầu. Thôi Linh Phong cũng nhìn không tốt Hồng Liên tiểu đội có thể tại chiến đấu bên ngoài phát huy tác dụng quá lớn, hắn còn tưởng rằng ngoại trừ Lý Diệu bên ngoài Hồng Liên người đều là đơn thuần oai hùng vũ phu. Na Ho có thế đoan nở được cờ, những Hồng Liên này người, tại càn quét toàn bộ thuyền sở hữu tu tiên giả, trấn an không rõ chân tướng nổi giận dân chúng, ủng hộ cơ sở binh sĩ sĩ khí, đối với tu tiên giả vì bức lợi dụ dùng thu hoạch thêm nữa tình báo hòa hảo chỗ cơ hồ các mặt, đều biểu hiện ra làm cho Thôi Linh Phong đều trợn mắt há hốc mồm, không thể bắt bẻ hoàn mỹ thành tích. Thân là tinh hạm quan chỉ huy Đường Định Viễn, có lẽ không cách nào khám phá những người này có được toàn bộ năng lực. Nhưng thân là chủ tịch quốc hội, tự xưng là vi xấu tu chân giả Thôi Linh Phong lại phi thường khẳng định, những này Hồng Liên người tuyệt không phải bình thường võ đấu hệ tu chân giả. Bọn hắn cho cảm giác của hắn hoặc là bách chiến xa trường tướng quân, hoặc là xưng hùng bá chủ một phương, hoặc là tước vị long trọng quyền thần, mặc dù nhìn như trẻ tuổi nhất non nớt chính là cái kia Chu Tông Hiếu, đều mang theo một cỗ long hành hổ bộ, không giận tự uy, hoàng tộc hậu duệ quý tộc khí độ lúc này, Thôi Linh Phong ngược lại là hoàn toàn khẳng định, những người này tuyệt đối không phải chân nhân loại đế quốc gián điệp dô y vô luận đế quốc hay vẫn là thánh minh, đều không có xa xỉ. Đến có thể nuôi dưỡng hơn 10 người như vậy siêu phàm thoát tục, hơn người gián điệp, không cần tiền đồng dạng hướng tinh hải biên thủy tiễn đưa trình độ. Tinh diệu liên bang thì càng không cần phải nói dô y, vùng khỉ ho có gãy tầm đó, đồng nhiên phất nhanh thổ tài chủ mà thôi, ở đâu có thể nuôi dưỡng được ra như vậy có nội tình tu chân giả. Nhìn xem những người này giơ tay nhấc chân ở giữa phong phạm, quả thực so nguyên nước nguyên vị tinh hải tu sĩ càng có phái đoàn. Thôi Linh Phong cuối cùng suy đi hệ nờ một phen có phải hay không là nào đó khổ nhục kế, bọn hắn thật sự là chân nhân loại đế quốc gián điệp, cố ý hy sinh mất Thành Huyền Tố, Đinh Chính Dương những người này, tiểu vì khống chế huỳnh hỏa trùng số cũng đánh vào tinh diệu liên bang bên trong cái này suy đoán rất nhanh bị hắn đả đảo. Dù ngay lúc đó tình huống cùng thực lực của bọn hắn, căn bản không cần vẽ rắn thêm chân, chơi cái gì khổ nhục kế, trực tiếp đem hắn cùng Đường Định Viễn đều tiêu diệt, thông qua Đinh Chính Dương cùng Thành Huyền Tố hợp tác, làm theo có thể đạt thành mục đích. Chính thức gián điệp, căn bản không chọn như vậy đột ngột phương thức xuất hiện, lại nói đối phương trước đó tuyệt đối không có khả năng biết rõ, hắn sẽ đem ruột chỉ giáo sư triệu hoán đến bên người. Chỉ cần đối phương không phải đế quốc gián điệp, Thôi Linh Phong liền chuẩn bị xem nhẹ thân phận của bọn hắn, đánh cuộc một keo coi như bọn hắn thật là Hồng Liên người A nói cho cùng, có được anh hùng huyết mạch, chính mình hiểu rõ, một tay nuôi lớn Thành Huyền Tố cũng có thể phản bội, cái gọi là lai lịch lại có thể chứng minh cái gì đâu đối với cực độ khiếm khuyết cao đoàn chiến lược, làm cho Dĩ Vãng đang cùng Tinh Diệu Liên bang kết giao trong tương đương bị động chính phủ lưu vong mà nói. Hồng Liên tiểu đội xuất hiện, có lẽ có thế vi kế tiếp đàm phán, tăng thêm không ít thẻ đánh bạc, có lẽ, bọn hắn thật sự có thể trở thành chính phủ lưu vong hy vọng cuối cùng. Thôi Linh Phong hít sâu một hơi, triệt để nghị thông suốt. Quản lý hình Nguyên Anh vô cùng cao minh tính toán lực báo tố đến cực hạn, tay 5 tay 10, lưu loát, tại giá khinh tiểu thuộc giả tạo lấy Hồng Liên văn kiện mật đồng thời, lại khởi thảo một phần tên là cáo toàn bộ hạm đồng bảo sách nói chuyện bản thảo. Không lâu về sau, phần này nói chuyện bản thảo chuyển hóa thành âm vang hữu lực, chém đinh chặt sắt sóng âm, tại huỳnh hỏa trùng số từng cái nơi hẻo lánh lan lộn, truyền bá lấy, kích động lấy vừa mới theo biến hóa kỳ lạ khó lường loạn cục ở bên trong. Miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, vẫn thấp thỏm lo âu thuyền viên cùng các hành khách, vai cũng lấy vai, tay nắm, lẳng lặng lắng nghe một chi gọi là Hồng Liên tiểu đội bộ đội đặc chủng, khúc chết ly kỳ câu chuyện, lắng nghe một gã gọi là Lâm Chín. Siêu cấp anh hùng, như thế nào nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cơn sóng dữ truyền thuyết.